Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1036, Mẫn Nguyệt Chuyên Thiên. Cam tâm tình nguyện, Cố Bắc Nguyệt thanh âm không lớn, lại so xưa nay nhiều ba phần nghiêm túc. Hắn cắt ngang Tiểu Minh Thần, nói, ngươi không cần nóng lòng lựa chọn. Tiểu Minh Thần cực kỳ kiên định, cũng là nghiêm túc, ba ba. Ngươi tin tưởng, ta có thể, hiện tại liền có thể. Cố Bắc Nguyệt nhìn xem hắn con mắt, từng câu từng chữ nói ra. Hài tử, ngươi, cũng không phải là vì ảnh thuật kế thừa mà ra sinh. Nghe lời này, Tần Mẫn liền giật mình, nếu như không phải nghe Cố Bắc Nguyệt trả lời như vậy. Nàng chân thực đều, không có ý thức được bản thân vừa mới không tự giác nói ra nhiều năm trước. Không dám nhắc tới xảy ra vấn đề. Cố Bắc Nguyệt nói Minh Thần không phải là vì ảnh thuật kế thừa mà ra đời. Đây rõ ràng là tại uốn nắn nàng thuyết pháp nha. Không phải là bởi vì ảnh thuật kế thừa. Không phải là bởi vì bù đắp Nam Thần mất tích. Đây chính là hắn đáp án. Không vì kế thừa. Không vì mất tích. Vậy, vì sao? Cố Bắc Nguyệt như cũ nhìn xem Tiểu Minh Thần. Tiếp tục nói đi xuống, nhưng, mà, chỉ cần ngươi là ba ba hài tử liên hẳn là ảnh tộc một phần tử. Ba ba đáp, ứng cho ngươi cơ hội lựa chọn, cũng không phải là lựa chọn kế thừa cùng không. Kế thừa, mặc dù Tây Tần vĩnh viễn không phục quốc khả năng, nhưng là, ba ba, lựa chọn hiệu Trung Đông Tần Thái Tử lúc, ta ảnh tộc thủ hộ chính là đối với Đại Tần thủ hộ. Tộc quy không thể trái, ngươi nhất định phải kế thừa ảnh tộc, sứ mệnh, nhưng là, ngày nào ngươi nếu gặp gỡ cam tâm tình nguyện lấy mệnh thủ. Hộ người, ngươi có thể lựa chọn quên ảnh tộc sứ mệnh, nghe thế bên trong, không biết Tần Mẫn, liền Tiểu Minh Thần đều ngoài ý muốn. Ba ba, lựa chọn, cùng mụ mụ, lựa chọn, tựa hồ chênh lệch đến có chút lớn nha. Tiểu Minh Thần vô ý thức hướng mụ mụ nhìn đi. Tần Mẫn suy nghĩ Cố Bắc Nguyệt. Nói mỗi một chữ. Đột nhiên ý thức được bản thân năm đó hiểu lầm là cỡ nào làm. Khó hắn. Tần Mẫn hướng Tiểu Minh Thần gật đầu. Nói. Nghe cha ngươi. Tiểu Minh Thần cũng không có lập tức gật đầu. Hắn lại một lần nghiêm túc suy. Tư. Có thể nói là nghĩ sâu tính kỹ về sau. Mới cười. Đáp, tạ ơn ba ba, tạ ơn, mụ mụ, ba ba hôm nay lời nói, Minh Thần nhớ kỹ, Cố Bắc Nguyệt khá là vui mừng, sờ lên Minh Thần cái đầu nhỏ, bổ sung nói ra, vô luận tương lai ngươi thủ là hoàng tộc, vẫn là người trong lòng, thân làm, cô gia người, ngươi đã có một phần thủ hộ thiên hạ chính nghĩa sứ mệnh. Tiểu Minh Thần không chút suy nghĩ, lập tức đứng dậy. Đặc biệt nghiêm túc chắp tay thi lễ, nói, hài nhi tuân mệnh. Cố Bắc Nguyệt hài lòng gật đầu. Hắn cũng đứng dậy, ngẩng đầu nhìn trời một cái. Xác, mới hỏi Tần Mẫn nói, hôm nay sợ là còn có mưa tuyết, ngày khác lại đi, Dược Vương Cốc a. Tần Mẫn nhìn hắn một hồi lâu mới gật đầu. Tiểu Minh Thần biết mình tùy thời có thể học ảnh thuật. Đã sớm đem Dược Vương Cốc ném sau đầu, hắn liền vội vàng kéo ba ba tay, hỏi, ba ba, ngươi chừng nào thì bắt đầu dạy ta ảnh thuật? Cố Bắc Nguyệt cười cười, nói, ngươi trước đem hiện tại sẽ luyện tập một phen. Sau ba ngày, ba ba bắt đầu huấn luyện ngươi. Tiểu Minh Thần đại hỉ, cáo biệt cha và mụ mụ, thì đi luyện tập, nhưng mà, hắn... Đi chưa được mấy bước liền lập tức lộn trở lại, ôm lấy tiểu đông, không kịp chuẩn bị, muốn giãy giụa đều giãy giụa không ra. Nó rõ ràng phát giác, được công tử cùng Mẫn phu nhân đều không được bình thường. Nó hiếu kỳ nha, muốn lưu lại nhìn một cái, chi chi chi, chi chi chi, tiểu đông liều mạng gọi, muốn nhắc nhở Tiểu Minh Thần, thế nhưng Tiểu Minh... Thần đắm chìm trong vui sướng, chỉ coi tiểu đông thì không muốn cùng hắn. luyện tập ảnh thuật mới phản kháng. Hắn vừa chạy, một bên đem Tiểu Đông ôm càng chặt hơn, nói: "Tiểu Đông, ngươi ngoan ngoãn, quay đầu, ta mua cho ngươi ăn ngon." Cứ như vậy, Tiểu Minh Thần ôm chi không ngừng Tiểu Đông đi xa. Tần Mẫn cùng Cố Bắc Nguyệt một cái ngồi, một cái đứng đấy, ánh mắt đều đi theo Tiểu Minh Thần bóng lưng. Thẳng đến Tiểu Minh Thần bóng lưng hoàn toàn biến mất, Cố Bắc Nguyệt mới quay đầu hướng Tần Mẫn nhìn tới. Hai người ánh mắt không hẹn mà gặp, nghiêm túc hồi lâu, Cố Bắc Nguyệt lúc này mới lộ ra nhàn nhạt nụ cười. Rõ ràng mùa đông lạnh lẽo, hắn nụ cười này lại làm cho chạm mặt tới cơn gió đều ấm. Tần Mẫn nhìn xem hắn, cuối cùng là có dũng khí hướng hắn đặt câu hỏi. Nàng nói: "Vì sao?" Cũng không biết Cố Bắc Nguyệt là thật không hiểu, vẫn là trang không hiểu. Hắn vung bào nhập tọa, hỏi: "Cái gì vì sao?" Tần Mẫn thõng xuống mắt, nhưng là rất nhanh nàng liền dương mắt nhìn thẳng Cố Bắc Nguyệt con mắt, hỏi: "Minh Thần là vì sao mà tồn tại?" Cố Bắc Nguyệt nhìn nàng một hồi lâu, cười yếu ớt, ánh mắt dần dần trở nên bất đắc dĩ mà cưng chiều. Hắn đột nhiên vươn tay ra, vuốt vuốt Tần Mẫn đầu, nói: "Không vì sao mà tồn tại, hắn đột nhiên đến rồi, ta và ngươi đều tiếp nhận rồi. Hắn, thế là để cho hắn thuận lợi đi tới nơi này trên đời. Không phải sao? Hắn chưa bao giờ mang theo bất luận cái gì mục tiêu đi kế hoạch Minh Thần cho, nên cũng cho tới bây giờ đều không có ý thức được Tần Mẫn to lớn nhất khúc mắc ở chỗ Minh Thần sinh ra. Hắn nguyên bản giấu giếm Nam Thần mất tích, chỉ là sợ nàng lo lắng, muốn tìm về Nam Thần lại cáo chi nàng. Thế nhưng, hắn đánh giá thấp tình thế tính nghiêm trọng, cũng không khéo nàng hoài Minh Thần. Thêm nữa về sau Minh Thần bị bệnh, thế là cái kia một dấu diếm chính là nhiều năm tại núi Vô Nhai bên trên nghĩ sâu tính kỹ bên trong. Hắn liền kế hoạch qua hài tử, nhưng chỉ là kế hoạch tương lai có hài tử, mà cũng không phải là bởi vì Nam Thần mất tích, muốn một đứa bé đến kế thừa ảnh tộc sứ mệnh. Nàng là hắn đời này duy nhất ngoài ý muốn, lại khó thời gian, lại hiểm tình, cảnh hắn đều ai cũng không phụ, lại đơn độc phụ một mình nàng. Tại nàng khôi phục hai chân thời điểm, hắn cũng đã nói hắn ngàn tính vạn tính, cuối cùng vẫn là làm trễ nải nàng. Lúc ấy hắn liền hối hận, hắn không nên cưới nàng, không nên nhận nuôi Nam Thần, nên cùng tổ tiên vô số tiên tổ như vậy, như thường lệ lấy vợ sinh con, sủng thê ái tử, đem thực tình vĩnh viễn chôn đáy lòng. Năm đó, nếu như không phải gia gia nói cho hắn ảnh tộc tất cả chân tướng, hắn nhất định cùng mẫu thân một dạng mãi mãi cũng cảm thấy phụ thân là yêu nàng, không có suy tính, nghi vấn. Có lẽ là mệt mỏi, có lẽ là bởi vì đáy lòng không nên có phần kia không chấp nhận, hắn tuyển Tần Mẫn, cái này một tuyển liền ngộ, biết rõ chậm trễ, hắn lại không dám tùy tiện hưu. Bọn họ hôn lễ oanh động toàn bộ Vân Không, tất cả mọi người biết rõ nàng thành viện trưởng phu nhân. Hắn, một khi hưu nàng, nàng tình cảnh so tại Tần gia còn gian nan. Hắn suy tư thật lâu, cuối cùng nói cho nàng, ngày nào nàng muốn rời đi, liền hưu hắn. Hắn không trả nổi nàng danh tiết, có thể cho chỉ có tự do, nàng lại không đi. Ngược lại tại một ngày ban đêm đột nhiên hỏi hắn, muốn hài tử vì sao không tự mình đi sinh, vì sao muốn nhận nuôi. Còn nói, nếu như hắn ngày nào nghĩ muốn sinh hài tử, nói cho nàng một tiếng, nàng liền hưu hắn. Tại hắn tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc thời điểm, hắn thật là có nghĩ tới lấy sinh con làm lý do để cho nàng hưu bản thân. Thế nhưng, nàng phát hiện hắn bí mật một thủ, chính là nhiều năm, hắn vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên núi Vô Nhai bên trên nàng khóc đến sụp đổ. Một màn kia, hắn biết mình thực không thể chết, cũng may mắn bản thân sống tiếp được. Hắn nghĩ rất rất lâu mới lên tiếng gọi nàng, lưu lại nàng, cam tâm tình nguyện cho phép nàng một cái chân chính thê chi danh, cho phép nàng quãng đời còn lại an ổn. Thế nhưng lần kia cãi lộn đánh nát tất cả an ổn hắn từ nàng yêu cầu. Thẳng đến hôm qua, hắn mới ý thức bản thân còn chưa đủ biết rồi nàng. Ý thức được, nàng là ngốc dường nào lại là cỡ nào thấu triệt nữ tử. Gặp Tần Mẫn chậm chạp không nói lời nào, Cố Bắc Nguyệt ôn nhu hỏi. Tần Mẫn, ngươi hiểu lầm, có đúng không? Ngoặc kép, hết chương.